Chương 386, Phi đao thủ tú. 386, Phi đao thủ tú. Lữ Thụ phân biệt đánh giá những này đã không cách nào phát huy công hiệu pháp khí, trong lòng nhận đồng chủ quán thuyết pháp, hắn là có thể nhìn thấy những pháp khí này bên trong năng lượng ba động, chỉ so sánh trong tay hắn những cái kia, ngay cả được kim quang thủy thôn phệ hết vết trĩ loan lỗ kiếm sắc cũng không bằng a. Duy chỉ có một cái pho tượng được chủ quán cường điệu giới thiệu một chút, cái này chất gỗ pho tượng vẫn là có thể dùng, thôi động sau có nâng cao tinh thần công hiệu. Lúc giới thiệu chủ quán cũng có chút chột dạ, người tu hành ai cần như thế gân gà công năng a? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, chính là lon rét buông ý tứ chứ sao. Đến từ Lý Á Văn tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Chủ quán do dự nửa ngày, vậy ngươi xem nhìn vật gì khác. Cho đến ngày nay còn không có ai nói có chữa trị loại này của lão pháp khí năng lực, cho nên kỳ thật chủ quán cũng rất thất vọng, bán cũng bán không được, dùng cũng dùng không thành, nhiều nhất liền có thể lừa gạt một chút tân thủ. Loại tình huống này hắn nguy hiểm cũng không phải là rất lớn, nguyện ý mua hắn những này tàn phá pháp khí người đều không phải chân chính đại lão căn bản chướng mắt những vật này, mà tân thủ coi như mua cũng chưa chắc có năng lực tìm hắn tính sổ sách, không qua chủ quán cũng là người thành thật, tiểu huynh đệ ta đều là con cháu Viêm Hoàng, ta cũng không muốn lừa ngươi, nói thật ta là không biết ai có chữa trị năng lực của bọn nó, có thể bọn chúng dù sao đã từng quả thật là pháp khí, mà lại ta muốn giá tiền cũng không quý. Tại cái này đại tu thịnh hành thay mặt tất cả mọi người muốn tăng lên cảnh giới, nhưng mà không tá trợ tu hành tài nguyên vẫn là quá chậm, một bước chậm, từng bước chậm, tối thiểu trước tăng lên tới cấp dê có thực lực tiến vào di tích lấy hơi lớn lão nhóm đồ không cần cũng tốt a, không ít tán tu đều ôm ý nghĩ thế này, các đại lão trực tiếp đi đoạt trận nhãn, mà bên ngoài những cái kia có thực lực kiếm đồ vật đều là cấp dê, bọn hắn những này cấp e đi cùng cấp dê đoạt cũng đoạt không qua, chỉ có thể làm nhìn xem. Cho nên không có đạt tới cấp dê người tu hành đều muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, khó mà nói nghe điểm, chính là muốn có được cường giả ăn thịt, bọn hắn đi theo phía sau cái mông ăn canh thực lực, mà Lữ Thụ ánh mắt quét lấy quầy hàng bên trên, làm lão bản lần lượt đem pháp khí cầm lên lúc giới thiệu Lữ Thụ liền phát hiện, phi đao muốn chính là tôm này lớn chừng bàn tay pho tượng, bất quá hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hiện tại trên thế giới này còn có rất nhiều chủ quán dạng này nắm trong tay lấy rất nhiều hoàn toàn không cách nào sử dụng pháp khí, mặc dù người tu hành nhóm ghét bỏ. Có thể kim quang thủy giống như không chê a, đọc truyện ở. Chính mình trước đó cảm thấy kim quang thủy quá đốt tiền, đó là bởi vì trong tay hắn đồ vật đều là có thể dùng, vậy nếu như chính mình giá thấp đem những này tàn phá pháp khí đều lấy đi nuôi nấng kim quang thủy, sẽ là cái gì kết quả? Nói thật Lữ Thụ còn là lần đầu tiên gặp kim quang thủy loại này có thể trực tiếp thôn phệ cái khác pháp khí đồ vật. Loại này trưởng thành tính để Lữ Thụ rất tâm động, ai biết nó cuối cùng có thể trưởng thành đến cái dạng gì, còn không phải nhìn chính mình nuôi nấng thế nào. Cũng không biết kim quang thủy có ăn hay không rau hẹ a, nếu là ăn rau hẹ, vậy liền rất tốt nuôi. Lúc trước thủy hệ cấp B cường giả nuôi nấng là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí, sợ cho ăn đồ vật quá kém dẫn đến kim quang thủy trưởng thành không tốt. Kết quả đến Lữ Thụ nơi này, mắt nhìn thấy liền muốn ăn cỏ. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày quyết định mua lại nói, không qua nói thật hắn thật không am hiểu làm giá. Hắn thấp giọng nói, tiểu ngư, ngươi lớn lên đáng yêu ngươi tới làm giá, cái này ngươi am hiểu, làm giá chính là muốn lớn tiếng dọa người. Trước đó bọn hắn mua đồ, Lữ Tiểu Ngư mua đến tay bên trong liền dù sao cũng hơn Lữ Thụ mua tiện nghi. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, lớn tiếng dọa người, nhớ kỹ, trả giá không phải liền là phải để ý cái khí thế sao. Nàng ngồi xổm ở phía trước gian hàng trực câu câu nhìn chầm chầm chủ quán con mắt, đóng gói bán cho chúng ta được, hai mai linh thạch thế nào. Đến từ Lý Á Văn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lý Á Văn mặt đều nhanh cho khí trợn nhìn, hắn lúc đầu dự định bán 50 mai linh thạch đâu. Một kiện pháp khí theo 5 mai linh thạch không tính quá vận đi, kết quả Lữ Tiểu Ngư trực tiếp đem hắn tiết tấu làm rối loạn, 2 mai linh thạch em gái ngươi a, mọi người thảo luận là cùng một kiện thương phẩm sao? Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, tiểu cô nương nói đùa đây đi, 40 mai linh thạch, thấp hơn 40 mai không bán. Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc suy tư nửa ngày, 3 mai, 3 mai tốt đi. Lý Á Văn một hơi kém chút không có đi lên, ngươi đến cùng có hay không tại nghiêm túc nghe ta nói a, thấp hơn 40 mai linh thạch không bán. Lý Á Văn duy trì chính mình sau cùng cuộc cường, 30 mai, không thể nhiều hơn nữa, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, không biết vì sao, từ 3 mai bỗng nhiên trướng trở thành 30 mai, mặc dù vẫn là không đạt được tâm lý mong muốn, nhưng cố tình nâng giá biên độ như thế lớn, hắn lại vẫn bỗng nhiên có loại vui mừng cảm giác, Lý Á Văn nghĩ nghĩ, 38 mai, thật không thể ít hơn nữa. 30 mai, 37 mai, 30 mai, 36 mai, chúng ta đi. Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ tay liền chuẩn bị đi, Lý Á Văn thực sự quá cần tu hành tài nguyên, phụ thân từng dạy bảo qua, có đôi khi người sống một đời cũng nên học được như thế nào bỏ đi tôn nghiêm, chớ đi, 35 mai tốt đi, 35 mai ngươi lấy đi. Đến từ Lý Á Văn, tâm tình tiêu cực giá trị 777. Lữ Thụ vui vẻ đếm ra 35 mai linh thạch túi lên một đống pháp khí liền đi, kỳ thật trong lòng của hắn giá cả chính là tại 50 mai tả hữu, không nghĩ tới có thể làm tiếp nhiều như vậy, trong đó cũng có Lý Á Văn quá cần tu hành tài nguyên nhân, bằng không thì hắn cũng không cần như vậy vội vã bán. Lữ Thụ một mặt mong đợi ôm lấy một đống rách tung tóe pháp khí trở về, căn bản không có quản Lý Nhất Tiếu chết sống, về phần Lý Nhất Tiếu có thể hay không đem linh thạch bán đi, cùng hắn có quan hệ gì. Hiện tại thật vất vả vừa tìm được tiếp xúc Trảm Tiên Phi Đao, phong ấn hy vọng, Lữ Thụ hiện tại trong đầu chỉ có Trảm Tiên Phi Đao bốn chữ, với hắn mà nói, Trảm Tiên Phi Đao hiện tại nhất định là bị phong ấn lại, bằng không thì không có khả năng như thế không đáng tin cậy. Tưởng tượng về sau trên chiến trường nói một câu mời bảo bối xoay người, nghĩ chặt ai liền chặt ai, cỡ nào uy vũ bá khí, ha ha ha ha, lần này nhưng làm Lữ Thụ ngưu bức hỏng, xiên lúc eo. Trở lại an toàn phòng về sau, Lữ Thụ cũng không có vội vã hoàn thành tiếp xúc Trảm Tiên Phi Đao sự tình. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, Lữ Thụ quyết định muốn trước trấn định một cái, đồ tốt cũng nên lưu đến cuối cùng. Hắn đem chính kiện tàn phá pháp khí đút cho Kim Quang Thủy, Kim Quang Thủy lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng 1/3 thể tích, phải biết trước kia Kim Quang Thủy chỉ có một cái nồi cơm điện nhiều như vậy dung lượng. Hoàn thành chuyện này về sau, Lữ Thụ mới thận trọng đem tôn này pho tượng để lên bàn, hắn hưng phấn nhìn tiểu ngư một chút, nhìn kỹ. Nói, Lữ Thụ đem hồ lô thận trọng từ sân hà ấn bên trong lấy ra. Chỉ gặp hồ lô mới xuất hiện trong chốc lát, một đạo bạch quang lấy vô song khí thế bay ra, lăng lệ đến cực điểm. Lữ Thụ trong lòng kinh ngạc một chút, tốc độ này đúng là so với hắn hiện tại khống chế phục thủy cùng thi cẩu tốc độ nhanh hơn ra rất nhiều. Ca một tiếng, không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đâu, bạch quang liền lại bay trở về hồ lô. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn, nguyên bản đặt ở chỗ đó pho tượng được chặt thành hai nửa. Lữ Thụ nín thở đợi nửa ngày, kết quả hồ lô cũng không có gì biến hóa, không còn. Lữ Thụ chấn kinh. Cái này không còn. Lữ Thụ nhìn xem được chặt thành hai nửa pho tượng một mặt mộng bức, thì ra như vậy ngươi mẹ nó vừa rồi kích động như vậy, chính là nghĩ bổ nó, ngươi mẹ nó trực tiếp bổ không tốt sao, còn phải để cho ta mua về lại bổ, ngươi mẹ nó là có bao nhiêu hố cha a, có thể đứng đắn một lần sao? Lữ Thụ một mặt sụp đổ nắm lấy hồ lô điên cuồng đung đưa, ngươi đi ra cho ta, ra có nghe thấy không, ta hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút, dạy ngươi làm thế nào một thanh nghiêm chỉnh phi đao. Nhưng mà phi đao từ đầu đến cuối không có xuất hiện, chuyện này đi, nó quả thật có chút đuối lý, không qua nó thật không đi ra. Lữ Thụ cũng lấy nó không có gì biện pháp, khác ngã không có gì, chính là tại trong hồ lô được hoảng có chút choáng. Cầu nguyệt phiếu A, cầu nguyệt phiếu tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.